Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Tam muội chân hỏa quấn trái tim. Bạch Đào Hoa nhìn thấy mình chủ thượng nhắm mắt tại Hắc Ám Vương tọa bên trên. Cái kia vương tọa tại núi cao trong mây một viên dưới cây cổ thụ. 10 bậc mà lên, cái kia tham gia vào trong mây cầu thang không biết có bao nhiêu. Nàng nhẹ nhàng hô hào, hạ cực, hạ cực, nàng bây giờ tại hạ cực trong mộng cảnh, mà hạ cực bởi vì một lần nữa dung hợp tiểu thanh nhiêu. Không chỉ có thu được hắn 1.500 năm hơn linh lực, vậy một lần nữa có được như mộng lệnh. Nghe được tiếng la, hắn từ vương tọa bên trên mở mắt ra, một bên khống chế lấy mình không tỉnh lại, một bên có chút cảnh giác. Bạch Đào Hoa chạy trước lên cầu thang, ngươi không phải hỏi ta sao, đây chính là ta cởi ra thân thể trói buộc trạng thái nha. Hạ cực không nghe nàng nói cái gì, trực tiếp từ trong mộng cảnh thoát ly, mộng cảnh không phải hắn quen thuộc chiến trường. Trời mới biết cái này trong mộng nữ nhân là không phải Bạch Đào Hoa. Vạn nhất bị trộm nick nữa nha. Tốt xấu có chút người hiện đại ý thức. Hạ cực mở mắt ra. Sau này đổ ngược lại. Ôi, Bạch Đào Hoa duyên dáng gọi to âm thanh. Ép đến ta. Hạ cực khụ khụ hai tiếng. Ngươi làm sao qua giới? Bạch Đào Hoa giảo hoạt cười cười. Một bộ triệt để quên qua giới liền là cầm thú sự tình. Nằm sấp tới vỗ vỗ hạ cực bả vai. Huy, có phải hay không mơ tới ta? Hạ cực, còn thật là ngươi. Chính là ta, Bạch Đào Hoa xiên hội eo. Lợi hại a, ta hiện tại hoàn toàn có thể thoát ly thân thể. Sống trong mộng cảnh thế giới. Sau đó ta chui vào ai mộng cảnh. Liền có thể giết ai. Hoặc là tùy ý cải tạo hắn ký ức, giống như chỉ cần hấp thu sát phạt khí thế ngang ngược, ta liền có thể trở nên mạnh hơn. Một khi không có thân thể, ai đều bắt không được ta. Hạ cực im lặng đậu đen rau muống. Ngươi đây là thời đại mới virus A. Tại mộng cảnh thế giới khắp nơi truyền bá, Bạch Đào Hoa lại nhẹ nhàng đánh xuống hắn. Cái gì virus? Còn nói hy kỳ cổ quái gì lời nói. Hạ cực hỏi, ngươi làm sao thu hoạch được những năng lực này? Bạch Đào Hoa, ta chính là dùng lãng quên. Không ngừng sử dụng, không ngừng kích hoạt mạnh bà mặt nạ. Sau đó liền thấy tù lấy rất nhiều tâm ma ngục giam. Thấy được Hoàng Tuyền Thủy. Cái kia Hoàng Tuyền Thủy ta đi qua còn không biết là cái gì. Hiện tại ta minh bạch nguyên lai cũng là dùng trong mộng cảnh thế giới. Hạ cực lẳng lặng nghe. Bạch Đào Hoa tiếp tục nói. Ta chỉ cần mở ra ngục giam. Thả ra tâm ma. Cái này chút tâm ma liền có thể thuận Hoàng Tuyền trùng kích nhập mộng cảnh thế giới. Thậm chí bao phủ toàn bộ mộng cảnh thế giới. Ta nhìn thấy hết thảy đều sẽ bị tâm ma xâm lấn. Ta đi qua địa phương. Đều hội lâm vào điên cuồng cùng si ngu. Tất cả mọi người chỉ còn lại có chấp niệm cùng muốn tìm. Bọn hắn hội lẫn nhau chém giết. Cho đến chết, ta có thể hủy diệt hết thảy. Ta thật là một cái yêu nữ. Nàng thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ có chút uể oải. Hạ cực minh bạch, Bạch Đào Hoa rất có thể đi đến một đầu chưa biết đường. Không phải tiên Phật. Cũng không phải yêu ma. Nếu như nói cứng, vậy chính là có một chút giống tâm ma cao giai cảnh giới. Cụ thể hắn cũng biết rất ít. Bạch Đào Hoa cắn môi nói, ta chỉ có hủy diệt mới có thể chế tạo sát phạt khí thế ngang ngược. Chỉ có dạng này ta mới có thể mạnh lên. Ta không phải là người tốt. Người khác biết ta như vậy, đều hội hận không thể ta lập tức chết mất. Hạ cực đưa nàng ôm vào trong ngực, để nàng gối lên cánh tay mình, vung tay lên, nhưng lực lượng còn không dùng ra đi. Bạch Đào Hoa đã nói, khác xé lều trải. Ta tới đi, cũng không thấy có động tác gì. Hai người đầu lều vải đã kinh biến đến mức trong suốt. Lều vải hiển nhiên quên lãng mình có thể che đậy ánh mắt. Tinh quang buông xuống, đầu mùa xuân biển sâu đảo hoang, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy tinh hà lộng lẫy. Xoát, toàn bộ mà lều vải trong suốt, đảo bên cạnh bãi cát hiện ra điểm điểm huỳnh quang, đó là không biết tên rong biển. Ban ngày thời gian hút ánh sáng, ban đêm liền hóa thành đáy biển ngọn đèn nhỏ lồng, trà trộn tại hạt cát bên trong, làm thành một đạo u lam đai lưng. Hai người đều đắm chìm trong dạng này yên tĩnh bên trong. Hạ Cực nói, lực lượng bản thân không có chính tà, dùng người mới có chính tà. Bạch Đào Hoa nghiêng đầu nhìn xem hắn bên mặt, vậy là cái gì chính? Cái gì là tà đâu? Hạ Cực trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, cuối cùng nói khẽ, đối ngươi tốt liền là chính, đối ngươi không tốt liền là tà. Bạch Đào Hoa sửng sốt nửa ngày, đột nhiên nói, là đối ngươi, đối ngươi, đối ngươi, nhìn thấy Hạ Cực còn muốn nói nữa. Bạch Đào Hoa hai tay che lỗ tai, một bộ không có nghe hay không bộ dáng, miệng bên trong còn đang thì thào không ngừng. Dù sao đối ngươi tốt liền là chính, đối ngươi không tốt liền là ta. Ta một thế này, chỉ nghe ngươi, đối với ngươi tốt, chỉ vì ngươi biến. Hạ Cực nói khẽ, đáng tiếc, ta hiện tại không có cách nào hứa hẹn ngươi cái gì. Bạch Đào Hoa lại lộ ra nét mừng, mừng khấp khởi nói, ta không cần ngươi hứa hẹn ta cái gì. Ta hội theo tại bên cạnh ngươi, cho đến giúp ngươi ngăn lại hai cái thánh nhân. Hạ Cực lắc đầu, ta không muốn ngươi giúp ta ngăn lại hai cái thánh nhân. Không tốt, nhìn thấy Hạ Cực còn muốn nói nữa. Bạch Đào Hoa đẩy một cái hắn, lăn mình một cái lăn ra đường ranh giới, trong suốt lều vải khôi phục nguyên bản bộ dáng, nàng quấn trong chăn, đưa lưng về phía Hạ Cực, ngủ a, buồn ngủ quá. Hạ Cực mặc dù khôi phục dục niệm, nhưng lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn mưu tính vạn cổ, nhưng vẫn là không có tính minh bạch Bạch Đào Hoa đáy lòng đang suy nghĩ cái gì. Người tầm thường mới tử nhiễu, cho nên hắn ngáp một cái, không còn suy nghĩ nhiều gối tay ngước nhìn lều vải mái vòm, trong đầu hồi tưởng đến Bạch Đào Hoa năng lực cùng như thế nào tăng lên cảnh giới. Một hồi vậy ngủ thiếp đi, hướng đông đi đường ngày thứ ba, Nguyệt Cung Mã Diện Thái Nguyên hoàn chỉnh thu được tam muội chân hỏa. Sau đó trực tiếp cách không thanh hoàn chỉnh kỹ năng truyền tới. Tam muội chân hỏa là ngũ hành chi hỏa bên trong đặc thù loại. Ngoại trừ chân thủy, càn khôn ngọc lộ, tứ hải thủy tinh bên ngoài, cơ hồ không có cái gì có thể đem dập tắt, trừ phi người sử dụng mình thu thần thông, là chân chính chí dương chi hỏa. Bình thường chỉ có số rất ít phá ngũ hành cướp huyền tiên mới có thể có được. Đương nhiên, nào đó chút thời gian còn có thể thông qua di truyền thu hoạch được. Có thể thấy được cái này lửa huyền bí, thật là bất phàm, loại này lửa cùng bóp ấn được đến lực lượng còn khác biệt. Nó là thực thể tồn tại, Hạ Cực trực tiếp thanh cái này hỏa chủng dung nhập mình trái tim bên trong. Mặc dù có chút nóng bỏng, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn thuần phục với mình lực lượng. Không cần nó lúc. Nó giống như một tầng hộ thuẫn bảo hộ lấy trái tim. Dùng nó lúc cũng có thể thoáng làm nóng, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, hoặc là há miệng liền phun ra một ngụm lửa, đốt cháy thiên địa. Hạ Cực từ trong nạp giới lấy ra Thái Dương Huy Diệu Bình, nâng ở lòng bàn tay, há miệng liền bắt đầu phun ra một đạo tinh tế lửa lưu. Lửa chuẩn mà rơi vào trong bình, bị chậm rãi hấp thu, như thế mỗi ngày chữa trị. Tại đi về phía đông thứ ba 13 thiên, Thái Dương Huy Diệu Bình rốt cục chữa trị, âm dương một khí, liền là Đồ Sơn Ninh Ninh thức tỉnh thời cơ. Hạ Cực đáy lòng tràn đầy kích động, mà hai người chỗ đi phương hướng chính là Đồ Sơn thị tộc chỗ hòn đảo. Trên đường đi, Bạch Đào Hoa thí nghiệm lấy mình nhập mộng năng lực mới, không ngừng sử dụng lấy. Hạ Cực cũng coi là kiến thức đến nàng chăm chỉ, ôn cố mà chi tân, nhập mộng cùng lãng quên hỗn hợp có sử dụng, gần với hô hấp số lần. Hạ Cực vậy không có nhàn rỗi, mặc dù không biết hợp tai về sau tu luyện như thế nào. Nhưng hắn dù sao cũng là có gần 3.000 năm linh khí người. Thế là kết giới rời, liền một bên dùng đại nguyên đế hóa thiên địa chi khí vì linh khí. Một bên lại hóa linh khí làm chân khí. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Đồ Sơn thị tộc Hắc Long quấn quy đảo đã ở trước mắt, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,